Chương 463, Độc chiến ngũ ảnh, 3. 2012-168, 57, 37 số lựa NG4, 308 đang ở lôi thần chi kiếm sắp sửa đụng tới gà ạ dạ thời điểm. Một đoàn sa tường xuất hiện tại gà ạ dạ trước mặt, chứng kiến ngăn trở mình tấn công sa tường. Giang Thiên khỏe miệng lộ ra vài phần tiêu ý, tuyệt đối phòng ngự sao ngươi một mực vẫn lấy làm hào tuyệt đối phòng ngự sao, thật không ngờ. Một đuôi bị chóc sau đó, ngươi năng lực cũng không có biến mất theo à, đáng tiếc, phòng ngự quá yếu. Vừa nói, lôi thần chi kiếm tốc độ mau hơn bổ xuống, sa tường như là đậu hũ, bị lôi thần chi kiếm nhẹ nhàng tránh ra, công kích trực tiếp rơi xuống tránh ở trong đó gà ạ dạ trên người. Gà ạ dạ trực tiếp bị dẹ men trùng kích cho đánh bay ra ngoài, nhìn trên mặt đất trượt về một khoảng cách, chỉ có dừng lại gà ạ dạ, Giang Thiên chân mày sâu đậm nhíu lại. Mới vừa dẹ men chính xác đánh vào gà ạ dạ trên người, ngoại trừ kích lên một ít hạt cát, Giang Thiên cũng không nhìn thấy chất lỏng màu đỏ. Loại trình độ này công kích, cũng không có thấy máu, đáp án chỉ có một, bay rớt ra ngoài gà ạ dạ là giả. Sa Phược cứu một cái đắc ý thanh âm từ Giang Thiên phía sau vang lên, vừa mới bị lôi thần chi kiếm đánh tan sa tường lần nữa tụ lại, dường như linh tính đại sa mở dạng, thật chặt quấn chặt lấy Giang Thiên hai chân. Có thể dùng Giang Thiên căn bản là không cách nào di động. Giang Thiên chậm rãi xoay người, liếc mắt một cái sau lưng gà ạ dạ, ngạc nhiên phát hiện, mặt đất căn bản cũng không có một hạt cát tử. Giang Thiên nhưng là nhớ kỹ, mới vừa quá tới thời điểm, dẹ men đánh rơi cắt châm nhưng là toàn bộ đều hóa thành hạt cát, rơi xuống đất, hiện tại làm sao một viên hạt cát cũng không có. Nhìn đắc ý gà ạ dạ, Giang Thiên trong đầu linh quang lóe lên, hiểu được. Thì ra ngay từ đầu đánh tới cắt châm không phải là đối phó Giang Thiên dùng, mà là hiểm Giang Thiên hiểu biết dùng. Vương lòng đánh rơi vô số cắt châm, Giang Thiên chú ý lực liền hoàn toàn bị trước mặt gà ạ dạ hấp dẫn tới. Ở Giang Thiên hướng về phía gà ạ dạ toàn lực xuất kích thời điểm, phía sau tán lạc đầy đất hạt cắt từ từ hội tụ, dấu ở trong đó gà ạ dạ cứ như vậy thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại Giang Thiên phía sau. Các loại chờ đều Giang Thiên giết chết gà ạ dạ thời điểm. Gà ạ dạ bắt lại Giang Thiên cơ hội thở dốc, lợi dụng trước bị đánh tan, rơi vào Giang Thiên bên chân sa tường, thành công. Khống chế được Giang Thiên hành động. Dung độn dung nham quái thuật Giang Thiên trước mặt, xuất hiện một đạo xinh đẹp thân ảnh, thấp ngực lễ phục rất hảo sửa nữ tử thật sâu khe rãnh, nhìn Giang Thiên nội tâm ngứa không gì sánh được. Nữ tử tuy đẹp, quả thực một đóa có gai mơn tôi, môi đỏ mọng khẽ nhếch, một bộ quyến rũ tao để dạng. Làm mất đi trong miệng của nàng hộp ra một khối cao nồng lửa dịch, thật nhanh hướng về Giang Thiên phun tới. Hai chân không cách nào di động, Giang Thiên căn bản là không còn cách nào tách ra công kích, nhìn càng ngày càng gần cao hủ trước lửa dịch, Giang Thiên còn là một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, tựa như vậy lửa dịch rơi xuống trên người của hắn, cũng không thể đủ đưa hắn hòa tan. Đang ở lửa dịch sắp đụng tới Giang Thiên hỏa hồng tường vân phục thời điểm, Giang Thiên hai mắt vừa mở, sóng gợn tựa như chuồng quay vo nở dê co rút lại, một đạo lực lượng cường đại từ Giang Thiên trong cơ thể khuyết tán ra, lập tức đã đem muốn va chạm vào Giang Thiên hủ trước lửa dịch cho đánh tản ra, hướng về bốn phía khuyết tán đi. Lửa dịch báo phi, va chạm vào cái gì, liền ở phía trên lưu lại một mạo hiểm thanh yên lộ lớn, khủng bố như vậy. Cơ hội kiều tiếng hừ bên thai bờ vang lên, chú nạ thật nhanh hướng về Giang Thiên buôn tập qua đây. Quái lực xuống đôi bàn tay trắng như phấn thật nhanh hướng về Giang Thiên đầu chào hỏi qua đây. Giang Thiên nào dám sơ suất, thân thể chợt hướng phía sau đến tới, chân các đốt ngón tay hơi uốn lượn, lấy thắt lưng vì đường ranh giới, nửa người trên cùng nửa người dưới khoa trường tạo thành 90 độ. Dù nạ cũng thật không ngờ Giang Thiên sẽ nghĩ tới loại này chiêu thức kỳ quái tách ra công kích, hơn nữa cũng là ở quả đấm của nàng là tốt rồi rơi xuống Giang Thiên trên đầu thời điểm. Giang Thiên chỉ có sau đến. Nguyên bản tất thắng một kích cứ như vậy rơi vào khoảng không. Dù nạ phản ứng cực nhanh, thân thể hơi cong, lấy chân phải vì điểm chống đỡ, chân trái thật nhanh hướng về phía Giang Thiên bị hạt cắt kéo chặt lấy hai chân công kích tới. Nửa người trên có thể không phải theo lẽ thường né tránh, ta cũng không tin ngươi bị vây nửa người dưới cũng có thể như vậy. Nghĩ thông suốt chỗ này, dù nạ chân trái độ mạnh yếu trở nên càng lúc càng lớn. Nửa người trên còn đang không ngừng quay ngược lại Giang Thiên liếc mắt liền nhìn ra xù nạ kế hoạch, cười ha ha một tiếng, lưỡng đạo chói mắt lam sắc hồ quang điện từ Giang Thiên thật nhanh hiện lên, nguyên bản cuốn chặt lại Giang Thiên hạt cắt băng liệt ra, từ từ rơi xuống đất. Hai chân linh hoạt sau đó, lập tức bị không đoạn hậu ngã nửa người trên dẫn dắt, ly khai mặt đất. Giang Thiên tay trái thật nhanh vỗ mà, làm điểm chống đỡ, ở chợt vừa phát lực, thân thể trên không trung lật ngã nhào một cái, tránh được Xu Nạ công kích, đứng ở Xu Nạ trước mặt. Bùi độn nguyên giới bác ly thuật hỏng bét thanh âm của lão đầu từ phía sau chuyển tới, một cái nhỏ hình lập phương ở trước mặt của hắn thật nhanh hình thành, hướng về phía Giang Thiên, thật nhanh ném ra ngoài. Ở phiêu hướng Giang Thiên trên đường, hình lập phương không ngừng mà trở nên lớn, một trong nháy mắt liền hóa thành một cái có thể mang cả người bao vây đi vào hình lập phương. Nhìn thổ ảnh len lén chuẩn bị hảo công kích, Giang Thiên mày nhíu lại với nhau, công kích thật đúng là một tên tiếp theo một tên đến A, thật vẫn muốn chụp một kích phá A. Giang Thiên nhẹ rên một tiếng xin dạ kẹn sẽ trong nháy mắt đem nhanh chóng tới hình lập phương kết giới cho đánh băng liệt ra. Phá giải ra nguy cơ, Giang Thiên thân thể lóe lên một cái, biến mất không thấy. Không được, Giang Thiên mục tiêu là gã A dạ. Chứng kiến Giang Thiên tiêu thất, Xu Nạ lập tức hiểu Giang Thiên mục đích. Nghe Xu Nạ hét lớn một tiếng, thủy ảnh mẹ tờ du mì, thổ ảnh nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau. Đập vào mắt cầu hình ảnh mọi người nội tâm chấn động, chỉ thấy Giang Thiên đã vô thanh vô tức xuất hiện tại gã ạ dạ phía sau, nhưng là gã ạ dạ như cũ ở cẩn thận đề phòng, tựa như căn bản không có phát hiện Giang Thiên tung tích. Chứng kiến Giang Thiên trong tay nắm chặt lôi thần chi kiếm từng điểm đi tới, mục tiêu chính là gã ạ dạ lồng ngực, ba ảnh tâm hơi kém liền nhắc tới tiếng nói. Gã ạ dạ, cẩn thận phía sau. Xu Nạ vội vã lớn tiếng kêu lên, hy vọng có thể làm cho gã ạ dạ sớm đi phát hiện, do đó tách ra một lần này công kích. Đã muộn, Giang Thiên cười lạnh một tiếng, lôi thần chi kiếm tốc độ càng sâu, hung hăng đâm vào gã ạ dạ ở trong thân thể, tiên huyết từng điểm từ từ chảy xuống. Rốt cục giết chết một cái, nhìn theo thân kiếm chậm rãi nhỏ xuống đi tiên huyết, Giang Thiên nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sán lạ. Trạ cơ dạ lưu động vô cùng tự nhiên, quả thật là chân thân, không cần xạ gìn gẳng, ta như cũ có thể phân biệt ra được thật giả. Đi chết đi. Một tiếng tục tằng chợt quát tiếng truyền tới, nguyên bản gạ ạ dạ biến thành giải cạ, lôi thần chi kiếm cũng không có đâm thủng giải cạ thân thể, bị giải cạ trên cổ tay thiết hộ tống bộ chặn xuống tới, lệnh phương hướng, quán xuyên giải cạ toàn bộ cánh tay trái, tiên huyết chính là từ phía trên chảy ra. Chứng kiến phong ảnh biến thành giải cạ, Giang Thiên cũng biết đại sự không ổn, lập tức động thủ muốn đem lôi thần chi kiếm cho rút ra, tuy nhiên lại bị giải cạ gắt gao khiên chế trụ, khẽ động không ra. Ngay sau đó, giải cạ hét lớn một tiếng, cường đại lôi điện chi lực từ trong cơ thể của hắn dâng trào lên, theo lôi thần chi kiếm, thật nhanh tập kích lên Giang Thiên. Lôi độn là phá hư tính mạnh nhất chiêu số, giải cạ có thể nói là lôi độn người sử dụng đỉnh phong nhân vật. Hoàn toàn không phải Giang Thiên loại này người nửa mùa tên có thể so sánh được. Nếu như nói Giang Thiên là kỹ thuật lưu, giải cạ chính là lực lượng lưu. Nhiều như vậy lôi điện công kích mà đến, Giang Thiên ngay lập tức sẽ cảm nhận được dây dứt đau đớn, thảm kêu lên, cái này là sâu trong linh hồn thê gạo.